Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1401, chấn động lay động như nước thủy triều. Cuối tháng cầu thanh, Smiley, ngoại trừ cô Yên Nhi bên ngoài, cái khác tất cả chí tôn cường giả, tất cả đều toát ra khó tin thần sắc. Bọn họ cũng đều biết Vạn Lại Tiên Tôn cùng Mục Tôn bọn họ ngũ thân phận của người. Trước đây lấy vì chỉ là đường tu chứa chấp cái này 5 vị Chu Tước Thánh Tông cường giả. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ dĩ nhiên xưng hô đường tu vì Sư Tôn. Phải biết rằng, bọn họ 5 người Sư Tôn, chính là đã từng uy chấn toàn bộ tiên giới tinh tu đại đế a. Mà tinh tu đại đế đã tại ngàn năm trước liền độ thần kiếp thất bại, hồn phi phách tán, đường tu chậm rãi đứng lên, bà đem 5 người nâng lên về sau, trầm nói rằng, các ngươi không có nhìn lầm, cũng không có nghe lầm, ta chính là bọn họ 5 người sư tôn, cũng là đã từng Chu Tước Thánh Tông tuyệt thế thiên tài, uy chấn toàn bộ tiên giới chí tôn cảnh giới cường giả. Tinh tu đại đế, tinh tu đại đế, hắc thạch tiên ông đám người, dồn dập toát ra chấn động lay động thần sắc, bọn họ đã từng vô số lần huyễn tưởng quá đường tu thân phận. Lại chưa từng có nghĩ tới, đường tu lại chính là đã từng tinh tu đại đế, đường tu trong ánh mắt nổ bắn ra lành lạnh hàn quang. Trầm nói rằng, đã từng chuyện của ta tình. Các ngươi hầu như đều nghe nói qua, thậm chí các ngươi hẳn là còn biết, ta đã từng có 2 vị hảo hữu chí giao, theo thứ tự là Uẩn Đan Tông Đan Thanh Đại Đế, Vô Cực Điện Cửu Diệu Cầm Ma, nhưng chính là 2 vị này ta đã từng bạn thân, ở ta vừa mới vượt qua thần kiếp, suy yếu nhất thời điểm, đột nhiên đối với ta đau nhức hạ sát thủ. Như không phải của ta một luồng hồn phách đến rồi mặt khác một cái thế giới. Để cho ta lần nữa sống lại, chỉ sợ ta thật đã hồn phi phách tán. Ta nói cho các ngươi biết, là bởi vì báo thù thời gian đến nhanh. Bây giờ ta, coi như là còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời khắc. Nhưng cùng chung giai trí tôn đấu một trận, vẫn là không có vấn đề. Tiếp qua 60 năm, ta còn nắm chặt ngay cả chung giai trí tôn đều có thể đơn giản chém giết. Hắc thạch tiên ông dùng thật lâu thời gian mới bả đem thịnh đường đại đế chính là tinh tu đại đế tin tức tiêu hóa. Cảm thán nói, trách không được tiên giới nhất si tình Quỳnh Vi tiên tôn. Vậy mà lại trở thành bệ hạ ngài nữ nhân, trách không được mục tôn bọn họ 5 vị. Nguyện ý khăng khăng một mực đi theo bên người ngài, dù cho bây giờ Chu Tước Thánh Tông tràn ngập nguy cơ, trách không được thực lực của ngài tăng lên nhanh như vậy. Trách không được ngài không ngừng phái người đi trước Chu Tước Thánh Tông, cho hắn nhóm đưa đi nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Thành công đột phá đến chí tôn cảnh giới U, Hải Kình Vương cũng theo cảm thán nói. Toàn bộ tiên giới cường giả đều biết, ngài đã từng cùng Đan Thanh Đại Đế, Cửu Diệu Cầm Ma chính là hảo hữu chí giao, nhưng hắn nhóm dĩ nhiên tại ngài tiêu thất trong thời gian, đột nhiên đối với Chu Tước Thánh Tông đệ tử đau nhức hạ sát thủ. Hai cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, tương lai chúng ta nhất định đi theo bệ hạ, đem hắn nhóm đánh hồn phi phách tán. Chọn đời không được siêu sinh. Đường tu thỏa mãn gật đầu nói ra, chư vị, ta đã đem ta bí mật lớn nhất nói cho các ngươi biết, hy vọng các ngươi giữ bí mật cho ta. Nhất định hết thảy vừa mới biết được đường tu thân phận chân thật người lập tức phát hạ tiên thề. Những ngày kế tiếp, thịnh đường đế quốc ngoại trừ cô Yên Nhi ra 16 vị trí tôn cảnh giới cường giả, chia làm lục lộ binh ngựa, mỗi một đường từ 2 vị hoặc 3 vị trí tôn cảnh giới cường giả theo hướng chu vi 6 tòa tiên vực phát động công kích, trong đó 4 tòa tiên vực cũng không có trí tôn cảnh giới cường giả tọa trấn. Nguyên nhân đây chỉ dùng thời gian hơn một năm, liền toàn bộ công chiếm xuống, mà đổi thành bên ngoài hai tòa tiên vực, tất cả đều có chí tôn cảnh giới cường giả tọa trấn. Nhưng ở Thịnh Đường đế quốc, chí tôn cường giả hung hãn xuất thủ xuống, cuối cùng đem hắn nhóm toàn bộ chém giết. 2 năm, Thịnh Đường đế quốc chiếm lĩnh tiên vực, liền đủ đạt tới 10 cái. 20 năm sau, Thịnh Đường đế quốc đã đem 10 cái tiên vực, toàn bộ đế quốc ranh giới phạm vi, kinh doanh dường như đồng tường thiết bích, không gì phá nổi. 50 năm sau, Thịnh Đường đế quốc đại la kim tiên cảnh giới cường giả lần nữa tăng một người, không tính là ở Chu Tước Thánh Tông Quỳnh Vi Tiên Tôn, cũng không tính là đường tu chính mình, toàn bộ Thịnh Đường đế quốc liền đủ có 18 vị trí tôn cảnh giới cường giả. Mà quân bộ chỉnh biên thành 20 quân đoàn, mỗi cái quân đoàn nhân số đạt được 5 triệu tiên nhân. 20 quân đoàn toàn bộ tiên binh cộng lại, vừa lúc đạt được 100 triệu tiên nhân. 100 triệu, những thứ này chỉ là thuần túy chiến đấu loại hình quân nhân. Bọn họ từng cái đều trải qua bách chiến, càng là trải qua tàn khốc huấn luyện quân sự, làm quân đoàn phục vụ cái khác chủng loại quân nhân, bao quát chữa bệnh phương diện, bao quát hậu cần không kịp phương diện, bao quát quân giới phương diện chờ chút. Những thứ này người liền vượt qua 30 triệu tiên nhân. Cái này trong 50 năm, đường tu mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là luyện chế phá thần đan. Vì luyện chế phá thần đan, Thịnh Đường đế quốc quốc khố bị tiêu hao hết sạch. May mà Thịnh Đường đế quốc lại chiếm lĩnh 6 tòa tiên vực, cướp đoạt đến đại lượng tài phú, cho nên mới có thể đủ miễn cưỡng duy trì toàn bộ Thịnh Đường đế quốc chi tiêu. Cái này 50 năm đến, tiên giới hơn 10 vị trí tôn cảnh giới cường giả đi tới Thịnh Đường đế quốc bái kiến đường tu. Bọn họ một mặt là tìm hiểu Thịnh Đường đế quốc tình huống, về phương diện khác cũng hy vọng có thể cùng đường tu giao hảo, cùng Thịnh Đường đế quốc giao hảo. 46 khỏa, đường tu đem vừa mới luyện chế được một viên phá thần đan thu vào không gian giới chỉ về sau. Tấm kia tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra thỏa mãn tiếu dung. Khi hắn đi ra luyện đan phòng thời khắc, liền chứng kiến chờ ở bên ngoài đã lâu cô Yên Nhi. Sư phụ, có khách nhân, đã tại chúng ta nơi đây đợi ngài Cửu Thiên. Cô Yên Nhi mở miệng nói. Đường tu nhíu mày, dò hỏi, lại là vị nào chí tôn? Cô Yên Nhi nói ra, đối phương tự xưng là luyện ngục chí tôn, nhưng không có bảo hắn biết thuộc về cái nào nhất phương thế lực. Ngoài ra, thực lực của hắn rất cường đại, tối thiểu so với ta đều muốn lợi hại rất nhiều. Đường tu nheo cặp mắt lại, gật đầu nói ra, dẫn ta đi gặp hắn. Đã từng, đường tu cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua luyện ngục chí tôn tên. Cái này với hắn mà nói vô cùng ngạc nhiên, như đối phương là gần nhất 1000 năm mới đột phá đến chí tôn cảnh giới. Không thể thực lực so với cô Yên Nhi đều muốn cường đại. Cho nên, cái này vị lánh đời chí tôn, đường tu vẫn là muốn gặp một lần. Lộng tinh tường hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Bên trong cung điện, làm đường tu chứng kiến luyện ngục chí tôn về sau, quan sát đối phương một phen, lúc này mới cười nhạt nói, các hạ chính là luyện ngục chí tôn. Luyện ngục chí tôn cười nói, ngươi chính là Thịnh Đường đại đế. Đường tu gật đầu nói ra, không sai, chính là ta. Nếu các hạ đến đây ta Thịnh Đường đế quốc làm khách, nên tự giới thiệu chứ. Luyện ngục chí tôn cười nói, Tù Ngục Thai, luyện ngục chí tôn, Tù Ngục Thai. Đường tu đáy lòng chấn động, hắn đối với Tù Ngục Thai hiểu rõ rất nhiều, nhưng đối với Tù Ngục Thai sau lưng nắm trong tay đại nhân vật, biết được cũng không nhiều. Trước mắt cái này vị luyện ngục chí tôn tự xưng là Tù Ngục Thai người, làm hắn không dám thờ ơ. Trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua luyện ngục chí tôn tên. Xem ra các hạ ẩn giấu tốt, nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải là tù mục thai thời đại này chân chính trưởng khống giả chứ? Đường Tu dò hỏi. Luyện Ngục Chí Tôn cười nói, không sai, ta đích xác là thời đại này tù mục thai đích thực chính trưởng khống giả. Đường Tu gật đầu hỏi, không biết Luyện Ngục Chí Tôn đột nhiên đến thăm, vì chuyện gì? Luyện Ngục Chí Tôn cười nhạt nói, là muốn chứng minh một việc tình, cho nên mạo muội đến đây bái phỏng, còn hy vọng Thịnh Đường Đại Đế có thể giải thích nghi hoặc. Xin hỏi, Đường Tu bắt chuyện đối, Phương ngồi hạ về sau, mở miệng nói, Luyện Ngục Chí Tôn nói ra, Thịnh Đường Đế Quốc ở tiên giới thành lập chênh lệch thời gian không nhiều con có nghìn năm tả hữu, nhưng chính là trong thời gian ngắn như vậy, liền liên tiếp chiếm lĩnh 10 ngọn tiên vực, binh cường mã tráng, ta muốn hỏi một câu, Thịnh Đường Đại Đế chẳng lẽ là muốn trở thành tiên giới bá chủ? Bà, đem, toàn bộ tiên giới đều chiếm lĩnh. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta Thịnh Đường Đế Quốc sẽ không lại mở mang bờ cõi. Nhưng chúng ta đã từng địa bàn, hay là muốn thu phục? Còn có chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc địch nhân, chờ chúng ta diệt trừ bọn họ. Địa bàn của bọn họ cũng đem là của chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc địa bàn. Luyện Ngục Chí Tôn nghe. Vậy, tức thì cười nói, nếu Thịnh Đường Đại Đế không có triệt để chiếm lĩnh tiên giới dự định, càng không có tranh bá xưng tiên giới duy nhất hoàng đế ý niệm trong đầu. Ta đây an tâm, ta tù ngục thai ở tiên giới vô tận tuế nguyệt, thế lực cũng vô cùng bàng đại, nhưng chúng ta vẫn không có xưng vương xưng bá dự định. Cho nên, chỉ cần Thịnh Đường Đế Quốc không làm khó dễ chúng ta, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cùng Thịnh Đường Đế Quốc đối nghịch. Nói không chừng, chúng ta lấy sau còn rất nhiều địa phương, là có thể giúp đỡ cho nhau, cộng đồng phát triển. Đường Tu chậm rãi gật đầu, nói ra, Luyện Ngục Chí Tôn nếu quả như thật nghĩ như vậy, hợp tác đến không cần đợi được lấy sau a. Hiện tại chúng ta là có thể có chút hợp tác. Luyện Ngục Chí Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, dò hỏi, Thịnh Đường Đại Đế muốn hợp tác thế nào? Đường Tu cười nhạt nói, theo ta được biết, tù ngục thai tử đấu giả số lượng rất nhiều, mà ta Thịnh Đường Đế Quốc hiện tại chính là chiêu binh mua ngựa. Dùng nhân thời điểm, như tù ngục thai có thể cho ta Thịnh Đường Đế Quốc chuyển vận một nhóm tử đấu giả. Tiền tài phương diện cho phép chúng ta thiếu một đoạn thời gian. Đi tới chúng ta thương nghị niên hạn, đến lúc đó ta sẽ cho nhiều 1% tiền tài. Coi như là cho các ngươi lợi tức, ngươi cảm thấy, loại này hợp tác hình thức như thế nào? Luyện Ngục Chí Tôn thấy buồn cười nói, Thịnh Đường Đại Đế đây là muốn há mồm chờ sung dụng à? Đường Tu cười nhạt nói, toán không trên, lên. Há mồm chờ sung dụng, ta đã từng chỗ ở tiểu thế giới, có ngân hàng loại này địa phương tồn tại, cùng tiên giới phàm nhân thế giới tiền trang không sai biệt lắm. Nhưng loại này mượn tiền hình thức, cũng là ta phi thường thích, tù ngục thai tử đấu giả, ngoại trừ chết trận, chính là thắng được khách đánh bạc nhóm đặt tiền cuộc, nhưng như các ngươi có tử đấu giả số lượng nhiều lắm. Chẳng bằng bán ra cho chúng ta một nhóm. Ta, Luyện Ngục Chí Tôn giơ tay lên cười nói. Thịnh Đường Đại Đế, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Như không phải ở mấy trăm năm trước xuất hiện một hồi ngoài ý muốn, ta ngược lại là có thể cùng các ngươi Thịnh Đường Đế Quốc hợp tác. Đáng tiếc, bây giờ ta tù mục thai tử đấu giả số lượng, chẳng những không có dư thừa, ngược lại nghiêm trọng thiếu thiếu. Lần này trước đi tới nơi này, ta mặt khác một cái mục đích chính là muốn cùng Thịnh Đường Đại Đế thương lượng. Tương lai như Thịnh Đường Đế Quốc sẽ cùng cường địch chém giết. Bắt được địch nhân, có thể bán ra cho ta tù ngục thai. Chúng ta nhất định giá cao mua. Đường Tu kinh ngạc nhìn hắn, không giải khai hỏi, mấy trăm năm trước, các ngươi tù ngục thai đến cùng chuyện gì xảy ra tình? ta nhớ được phía trước tù ngục thai cũng không thiếu tử đấu giả tồn tại. Thậm chí, trước đây ngay cả ta đều ở đây các ngươi tù ngục thai mua một ít tử đấu giả ở lại bên cạnh ta hiệu lực. La Lị có ba tốt, thanh âm, nhu thể, thay đổi đầy ngã. Mọi người đoán, trong tiên giới xinh đẹp nhất, ngoan ngoãn nhất, khả ái nhất La Lị là vị nào đâu? Muốn tìm tòi kết quả các huynh đệ tỉ muội cũng xin tốc độ quan tâm tĩnh giả vi tín trung hào a hát. Nhu thuận khả ái La Lị ở nơi ấy chờ mọi người. Tĩnh giả vi tín trung xưng là GS00. Hoặc trực tiếp ở vi tín trung hào trung lục soát tìm tĩnh giả gửi tư tình tăng thêm quan tâm. Vô cùng cảm kích, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.